Phó Dã Thư Dã, chương 36, tình yêu của cậu kiêu ngạo, Đường Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó không khí xung quanh hơi ấm lên một chút bên ngoài. Ôn Thu nói vài câu với Hồ Tô Lâm, cuối cùng cũng đi về phòng mình, nhưng Ôn Trì Vũ đã không còn tâm trí để ý điều đó. Hơi thở ấm áp ẩm ướt cọ sát làn da mỏng manh, tim cô nóng ran, eo được cậu ôm cũng nóng ran. Không biết đã qua bao lâu, nhiệt độ trên môi cao đến đáng sợ. Cuối cùng cậu cũng kéo ra một chút khoảng cách, hai giây sau, lại cọ nhẹ vào môi cô, cảm giác ấm áp ẩm ướt lan xuống bên cổ. Cậu vùi đầu vào đó, cảm giác thiếu dưỡng khi cuối cùng cũng biến mất. Ôn Trì Vũ mở mắt ra, lồng ngực cô phập phồng hít thở. Hít thở nặng nề, còn hơi thở của Thẩm Phó Dã, dường như còn nặng nề và dữ dội hơn cả cô. Từng nhịp một, sát bên tai cô, trên làn da cô, đang thở dốc. Không có quy luật nào cả, quá sống động, kiểu nóng bỏng của thiếu niên, không thể che giấu, cứ thế trực tiếp bộc lộ cho cô thấy. Da đầu Ôn Trì Vũ tê dại, lưng cô căng cứng, nhịp tim vừa mới định bình ổn lại đột nhiên đập mạnh. Bên ngoài phòng rất yên tĩnh, trong phòng rất yên tĩnh, đêm cũng rất yên tĩnh. Dường như trong không khí, trong căn phòng đều tràn ngập hơi thở của cậu, càng làm cho hơi thở của cậu trở nên đầy ham muốn hơn. Ôn Trì Vũ gục đầu trên vai cậu, nghe mãi, không biết tại sao, hơi thở của cô dần dần theo cùng một nhịp với cậu. Rồi, bây giờ xung quanh không chỉ ấm lên một chút nữa mà đã hoàn toàn bị nhiệt độ cơ thể cậu bao phủ. Thẩm Phó Dã, cô nuốt nước bọt, gọi tên cậu bằng giọng hơi khàn. Cậu khẽ, một tiếng trầm thấp, cô ôm chặt cậu, bối rối chỉ muốn tìm một lối thoát cho nhịp tim đang mất kiểm soát. Em buồn ngủ rồi. Thẩm Phó Dã không nhúc nhích, hơi thở phả vào tai cô cười. Giờ mới nói buồn ngủ, Ôn Trì Vũ cảm thấy toàn thân tê dại hơn, ngón tay ngón chân không kìm được mà co lại, đôi mắt cô đỏ hồng, đôi mắt ướt át. Nhưng sức ôm của cậu không giảm đi, giọng nói cũng trở nên ướt át mềm mại, cô lại gọi tên cậu. Thẩm Phó Dã, đừng gọi nữa, sức Thẩm Phó Dã ôm cô đột nhiên mạnh hơn một chút, cậu đưa tay ấn vào cổ cô đang hơi ướt mồ hôi. Hạ giọng nói, anh chịu không nổi em như vậy đâu. Tim họ áp vào nhau, nhịp tim chồng lên nhịp tim. Sau đó, mấy giây tiếp theo, hơi thở của Thẩm Phó Dã cuối cùng cũng chậm lại một chút, nhưng giọng vẫn rất trầm rất khàn. Cậu nói, lần đầu hôn, em nhường anh một chút. Đêm đó có lẽ cô được bế lên chiếc giường mềm mại, bên ngoài mưa vẫn không ngừng rơi suốt đêm, như thể mới phát hiện ra hóa ra tiếng mưa đập vào cửa sổ cũng có âm thanh. Ôn Trì Vũ nép trong vòng tay cậu, ngửi mùi hương trên người cậu, rồi thiếp đi. Đêm đó Ôn Trì Vũ ngủ rất say, khi tỉnh dậy vào buổi sáng, Thẩm Phó Dã đã không còn trong phòng cô nữa. Cô nhìn vào vị trí trống trên giường, ngẩn người một lúc. Cô ngửi thấy trong phòng vẫn còn mùi hương của cậu mới dám khẳng định tất cả những chuyện đêm qua không phải là do cô tưởng tượng. Ôn Trì Vũ chợt nghĩ đến điều gì đó, cô vội vàng cầm điện thoại lên. Cô nhìn giờ, đã qua 6 rưỡi một lúc rồi, vậy cậu đi lúc nào nhỉ? Cô thay đồng phục, rửa mặt, rồi xuống lầu. Chưa xuống đến bậc thang cuối cùng, cô đã thấy Thẩm Phó Dã lười biếng buông lỏng dựa ở đó. Cậu cúi đầu rất tùy ý dịu dàng lắng nghe Ôn Thu nói chuyện. Ôn Thu nghe thấy động tĩnh, chị ngẩng đầu nhìn về phía Ôn Trì Vũ. Hôm nay dậy muộn rồi à? Tiểu Dã đến đợi em một lúc rồi đấy, mau đi học đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Trì Vũ đang chăm chú nhìn gương mặt nghiêng của Thẩm Phó Dã. Cậu nghe thấy lời Ôn Thu nói, nghiêng đầu liếc nhìn cô một cái, buông lỏng khóe môi cười. Lúc ấy có gió, ánh dương rực rỡ, tình yêu của cậu kiêu ngạo, đường hoàng. Trong khoảnh khắc đó, Ôn Trì Vũ tự nhủ trong lòng. Thiếu niên em yêu, anh đã trở thành vị thần duy nhất của em. Chu Tuế Nghệ, Trì Vũ, cậu đến trường chưa? Ôn Trì Vũ liếc nhìn, cúi đầu gõ chữ. Ôn Trì Vũ, còn một ngã tư nữa là đến rồi. Sao thế, Chu Tuế Tuệ, Thẩm Phó Dã cũng đang ở cùng cậu à? Ôn Trì Vũ nhìn sang bên cạnh, Thẩm Phó Dã đang đi không đứng đắn. Ôn Trì Vũ, bên kia Chu Tuế Tuệ có vẻ hơi do dự, mấy giây sau mới trả lời cô. Chu Tuế Tuệ, cậu đừng để Thẩm Phó Dã đến trường, cổng trường chúng ta có treo băng rôn. Trên cửa còn dán rất nhiều kiểu đại tự báo, đều nói về cậu ấy. Ôn Trì Vũ khựng bước chân lại, tay cầm điện thoại hơi run. Thẩm Phó Dã để ý đến ánh mắt của cô, cậu hạ mi mắt xuống, liếc nhìn qua. Ôn Chỉ Vũ chớp chớp mắt, nói với cậu, trong trường có những thứ đó, lát nữa anh thấy đừng buồn nhé. Thẩm Phó Dã sững người một chút, giây sau, trên mặt cậu nở nụ cười lười biếng đặc trưng. Anh đâu phải làm bằng giấy, tình hình trong trường còn nghiêm trọng hơn những gì Chu Tuế Tuệ nói. Từ khi Thẩm Phó Dã đến gần trường, khi học sinh trên đường đi nhiều lên, những ánh mắt chú ý quá mức đã dồn về phía cậu. Vào trong trường càng quá đáng hơn, những ánh nhìn dò xét, sợ hãi, khinh thường, ác ý chế giễu, mỗi ánh mắt đều khiến người ta không thoải mái. Ôn Chỉ Vũ cố gắng không để ý đến những điều này, cô liếc nhìn Thẩm Phó Dã. Trông cậu có vẻ thật sự không để tâm, thần sắc vẫn nhạt nhòa như thường ngày, ngay cả khi mấy nam sinh trong lớp cố tình lên tiếng bôi nhọ ác ý, cậu cũng chẳng thèm đếm xỉa. Ngược lại Giang Dụ bị những nam sinh đó nói đến nổi cáu. Sáng sớm ăn gì mà miệng thối thế, không nói không ai bảo câm đâu. Một nam sinh liếc nhìn Giang Dụ rồi lại nhìn Thẩm Phó Dã. Tôi nói này Giang Dụ, cậu thích làm chó cho người khác đến thế à? Trước là Trình Diễm Sinh, giờ là Thẩm Phó Dã. Tên đó vừa dứt lời, Thẩm Phó Dã ngước mắt lên lạnh lùng nhìn qua. Tên đó giật mình, không hiểu sao lại bị cậu áp chế liền ngậm miệng lại. Buổi tự học sáng vẫn chưa bắt đầu, Cao Mẫn vội vàng đến lớp, trực tiếp gọi Thẩm Phó Dã ra ngoài. Cậu vừa ra ngoài, tiếng bàn tán trong lớp vừa mới bị kìm nén lập tức to lên. Ôn Chỉ Vũ cố gắng làm như không nghe thấy gì, cô lấy bài tập cuối tuần ra nộp. Lúc quay lại chỗ ngồi, ánh mắt vô tình chạm phải Ninh Tiểu Di. Ninh Tiểu Di dựa vào ghế, khoanh tay trước ngực, miệng nhai kẹo cao su, nhếch mắt nhìn cô. Ôn Chỉ Vũ rời ánh mắt đi. Cô ngồi về chỗ rồi nhìn về phía đếm ngược kỳ thi đại học viết trên bảng đen, 21 ngày. Chỉ còn 21 ngày, ngày hôm đó rất bận, ngoài những chồng bài thi, còn có một buổi tư vấn tâm lý hỗ trợ kỳ thi đại học. Cho đến trước buổi diễn thuyết, Thẩm Phó Dã vẫn chưa quay lại lớp. Ôn Chỉ Vũ nghe được một lúc, không thể tĩnh tâm nổi. Chu Tuế Tê ngồi phía trước cô, liên tục nháy mắt ra hiệu cho cô xem điện thoại. Cao Mẫn cũng không đến. Giám sát lớp họ là giáo viên vật lý, giáo viên cũng chẳng để tâm đến buổi diễn thuyết này, tay cầm một bài tập đang chấm. Ôn Chỉ Vũ dùng tay áo đồng phục che lại, lén lút nhìn điện thoại. Chu Tuế Đệ, ảnh chụp màn hình, ảnh chụp màn hình, ảnh chụp màn hình, ảnh chụp màn hình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tuế Đệ, cậu xem đi, đừng có thấy cậu ta đẹp trai là tin hết. Ôn Chỉ Vũ đại khái liếc qua những ảnh chụp màn hình. Những cái này cô đều đã xem qua, trực tiếp tắt màn hình, cũng không trả lời Chu Tuế Tuệ. Chu Tuế Tuệ đợi một lúc, thấy Ôn Chỉ Vũ không trả lời, lại quay đầu nhìn cô. Ôn Chỉ Vũ thôi luôn cả việc nhìn cô ấy. Giang Dụ ngồi bên cạnh Ôn Chỉ Vũ, khóe mắt thấy tin nhắn trên màn hình của cô, lạnh lùng hừ một tiếng. Mấy người đó đúng là nghe gió là mưa. Ôn Chỉ Vũ hơi sửng sốt, nhìn về phía Giang Dụ, Giang Dụ đối diện với cô. Cậu không tin chứ, anh Dã là vì cậu, nói được nửa chừng, cậu ta lại thôi không nói nữa, trở nên không vui. Thôi bỏ đi, đàn bà đúng là không thể tin được. Tôi không tin, Ôn Chỉ Vũ khẽ đáp, Giang Dụ nhìn cô mấy cái, vẫn còn chút lương tâm. Ôn Chỉ Vũ không để ý đến giọng điệu nói mỉa của cậu ta, khẽ hỏi. Cậu cũng không tin sao, nói nhảm, tôi là anh em của cậu ấy, tôi ngày nào cũng đi theo cậu ấy. Đi với cậu ấy lâu như vậy không biết cậu ấy là người thế nào à? Đám đần độn đó, chỉ là ghen tị vì anh ta ngầu thôi. Địch, anh Dã đúng là ngầu thật. Giang Dụ thực ra muốn tức chết, nhưng hơi thở này lại không thể thoát ra được. Cũng không biết tên ngu ngốc nào làm, chỉ biết đánh lén, chết tiệt. Ánh mắt Ôn Chỉ Vũ xuyên qua Giang Dụ nhìn về phía Cố Chu cách đó mấy hàng. Cậu ta ngồi ngay ngắn, vẻ mặt nghiêm túc, đồng phục mặc rất chỉnh tề, đeo kính. Vừa nãy thầy giáo trên bục giảng còn khen ngợi cậu ta. Cậu ta dường như cảm nhận được ánh mắt của Ôn Chỉ Vũ, hơi nghiêng đầu nhìn qua, thấy là Ôn Chỉ Vũ lại rời đi. Vẻ mặt cậu ta không thay đổi, động tác cũng không thay đổi, vẫn là học sinh xuất sắc nhất trong mắt thầy cô và bạn học. Giống như những chuyện đang náo loạn ở trường số 11 hoàn toàn không liên quan gì đến cậu ta vậy. Trên con đường nhỏ vắng vẻ bên cạnh hội trường nhỏ, cậu nhìn chằm chằm tôi cũng vô dụng. Những chuyện đó đều là sự thật. Cũng không phải tôi bôi nhỏ cậu ta, gán tội lên đầu cậu ta. Giọng điệu Cố Chu rất không tốt. Cậu ta thật sự đã bị Ôn Trì Vũ làm cho hết kiên nhẫn. Thẩm Phó Dã là một kẻ bỉ ổi cỡ nào, là con chó thất thế ở Bắc Thành. Trung học phụ thuộc Bắc Thành ai cũng dám đánh, dựa vào cái gì mà ở Nguyệt Tầm lại hống hách như vậy. Còn Ôn Trì Vũ, cậu ta nhìn Ôn Trì Vũ trước mắt, cô gái đẹp nhất, học giỏi nhất, ngoan ngoãn nhất trong trường. Ngược lại cậu mới khiến tôi không ngờ tới, lại có thể mù quáng vì tình đến mức này. Ôn Trì Vũ, cậu đừng quên, cậu là người muốn thi vào Đại học Kinh Đô rời khỏi Nguyệt Tầm, bây giờ vì một kẻ bỉ ổi mà như vậy có đáng không? Vẻ mặt Ôn Trì Vũ rất bình tĩnh, không có bất kỳ dao động nào khi nghe cậu ta nói xong. Chỉ là ánh mắt nhìn cậu ta, như đang nhìn rác rưởi gì đó, giọng điệu của cô nhẹ nhàng, như đang châm biếm cậu ta. Cậu có tư cách gì chứ? Cố Chu sững người, hơi nghi ngờ mình nghe nhầm. Cậu nói gì? Giọng điệu Ôn Trì Vũ rất bình tĩnh, rất kiên nhẫn lặp lại một lần nữa. Tôi nói cậu có tư cách gì? Có tư cách gì mà nói Thẩm Phó Dã là kẻ bỉ ổi? Cậu giả vờ như vậy không mệt sao? Hay là cậu nghĩ mình rất chính nghĩa? Ôn Trì Vũ nhìn cậu ta, đôi mắt vẫn trong sáng thuần khiết như trước. Cố Chu, cậu chỉ là thi không bằng cậu ấy, chỗ nào cũng không bằng cậu ấy. Cậu ghen tị với cậu ấy, nhưng cậu lại không có cách nào, cậu chỉ có thể làm như vậy. Nhưng làm như vậy, cậu lại được cái gì? Là thủ khoa kỳ thi đại học, là hạng nhất trường, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hay là giấy báo nhập học của Đại học Kinh Đô, những thứ cậu muốn này, cậu ấy từng có tất cả, ngay cả những thứ chưa có, cũng sẽ là của cậu ấy. Nhưng cậu muốn có những thứ này, tại sao không dùng sức mình để giành lấy, nhất định phải làm như vậy. Cậu thật sự nghĩ những thứ này có thể kéo cậu ấy xuống sao? Ôn Trì Vũ không nghĩ muốn Cố Chu làm gì, chuyện đã xảy ra, người chịu thiệt chỉ có Thẩm Phó Dã. Dù biết là Cố Chu đăng cũng không ảnh hưởng gì, cô chỉ là trong lòng bị tức, thật sự cảm thấy có tư cách gì chứ? Có tư cách gì chứ? Buổi diễn thuyết ở hội trường nhỏ vẫn chưa kết thúc. Cô không muốn quay lại nữa mà cúi đầu xuống, nghẹn ngào đi về phía tòa nhà giảng dạy. Vừa đi được mấy bước đã đâm vào lòng một người. Thẩm Phó Dã ôm eo cô, kéo cô về phía góc khuất bên kia. Cậu cúi đầu xoay người, áp vào bên cổ đang đập rất nhanh của cô. Em xong rồi, cậu nói. Ôn Trì Vũ không ngờ cậu lại ở đây, hơi ngơ ngác. À, một tiếng, ngón tay theo thói quen nắm lấy vạt áo cậu. Gì cơ, âm cuối biến mất khi hơi thở của cậu càng đến gần hơn, cậu nói. Thật sự chỉ có thể cùng với anh, cách chương.